xứ Việt nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón ở cửa âm u, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy. Dầu ngoài kia mây có chiếu mùa thu.